Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2343, chương 2363. Ngươi dám, muốn chết? Thấy được Mạc Thanh Vân thái độ, Tàn Linh gầm thét một tiếng, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân nguyên thần công kích, ám hắc phệ linh môn. Tại Tàn Linh một đạo tiếng hét phẫn nộ dưới, nó phân hóa ra linh hồn lực, liền hóa thành một cái vòng xoáy hắc môn. Cái này vòng xoáy hắc môn xuất hiện, tự phóng xuất ra kinh khủng sức cắn nuốt, thôn nạp Mạc Thanh Vân linh hồn lực cùng nguyên thần. Nghĩ nuốt của ta linh hồn lực cùng nguyên thần, không có dễ dàng như vậy. Luyện cho ta. Đối mặt Tàn Linh thôn phệ, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, ra sức luyện hóa Tàn Linh linh hồn lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tàn Linh sinh ra một chút kinh ngạc. Tiếp theo ngữ khí khinh miệt cười nói, tiểu tử, bằng ngươi con kiến hôi thực lực, vậy mà cũng nghĩ luyện hóa lực lượng của ta, có phải hay không có một chút ý nghĩ hão huyền? Giống như ngươi là toàn lực trạng thái, ta có thể sẽ không phải là đối thủ, nhưng liền có chút nói không chính xác. Đối với Tàn Linh khinh miệt cùng khinh thường, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, ngữ khí lạnh lùng đáp lại nó một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tàn Linh biểu hiện ra thế công rõ ràng giảm bớt một chút. Hiển nhiên Mạc Thanh Vân lời nói này nói đến nó uy hiếp bên trên, nó đại bộ phận tinh lực đều tại dùng tới đối phó Hồng Giáp yêu trùng, không cách nào phân ra càng nhiều tinh lực đối phó Mạc Thanh Vân. Chính là bởi vì như thế, nó mới dùng lôi kéo thủ đoạn, lừa gạt Mạc Thanh Vân nhường ra nhục thân. Bằng không mà nói, dùng hắn tinh hà cảnh thực lực cường đại, hoàn toàn có thể dùng nghiền ép tư thái, cưỡng ép đem Mạc Thanh Vân đoạt xá. Xem ra, là để cho ta nói chúng, ngươi là lực bất tòng tâm a. Nhìn thấy Tàn Linh trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, mở miệng đối Tàn Linh điều khản một câu. Cho dù đối với hắn, Tàn Linh không có cho ra chính diện trả lời, nhưng nó hành động đã biểu lộ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền càng thêm ra sức luyện hóa Tàn Linh phân hóa lực lượng. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân luyện hóa Tàn Linh lực lượng chủ yếu là vì trở nên gay gắt tạo hóa chi môn. Tàn Linh thân bên trên thôn phệ lực lượng phi thường cường đại cùng tinh thuần, thích hợp nhất tạo hóa chi môn thôn phệ. Tạo hóa chi môn thôn phệ lực lượng của nó, khẳng định sẽ trở nên càng thêm bão hòa. Làm không tốt hội sẽ hoàn thành gây dựng lại. Ong ong ong, theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa, đắm chìm trong thể nội tạo hóa chi môn, thời gian dần trôi qua có một chút phản ứng. Thành công cảm ứng được tạo hóa chi môn phản ứng, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Chỉ chốc lát, một cái hắc ám quang môn hư ảnh ra Mạc Thanh Vân thức hải bên trong. Cái này hắc ám quang môn hư ảnh xuất hiện, liền phóng xuất ra kinh khủng sức cắn nuốt, thôn nạp lấy Tàn Linh phân hóa lực lượng. Thật là khủng khiếp, thôn phệ chi lực, lực lượng trình độ vậy mà tại trên ta. Cảm ứng được tạo hóa chi môn sức cắn nuốt, Tàn Linh lập tức dọa đến kinh hãi, kinh ngạc nói, như thế cường đại bá đạo sức cắn nuốt, tại ta ám hắc thiên thánh môn trong tộc, chỉ có huyết mạch muôn đời bên trong tộc nhân mới có thể có được. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Nghe được Tàn Linh lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng đồng dạng dâng lên vẻ khiếp sợ. Dựa theo Tàn Linh lời nói bên trong ý tứ, người khổng lồ này khi còn sống thời điểm, huyết mạch lực lượng thuộc về muôn đời bên ngoài, cũng mang ý nghĩa hắn có huyết mạch lực lượng ít nhất bị pha loãng một vạn lần. Một cái huyết mạch lực lượng bị pha loãng một vạn lần người đều có thể có bực này thực lực khủng bố, có thể nghĩ hắn thủy tổ đến cỡ nào cường đại. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối ám hắc thiên thánh môn tộc thực lực đánh giá lập tức tăng lên mấy bậc không thôi. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, thức hải bên trong hắc ám quang môn hư ảnh, sức cắn nuốt lại thay đổi mạnh mấy phần. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cái kia hắc ám quang môn đến cùng là cái gì? Phát hiện chính mình phân hóa lực lượng, để hắc ám quang môn cực tốc thôn phệ, tàn linh gần như muốn điên. Cái này biến cố, để nó phi thường khó có thể tiếp nhận. Hắn đường đường ám hắc thiên thánh môn tộc cường giả tàn linh, vậy mà tại một cái hạ giới sâu kiến trong tay, ăn như thế lớn một cái thiệt thòi. Loại sự tình này đối với nó tới nói, quả thực là một cái cực lớn sỉ nhục. Tại tàn linh gầm thét thời điểm, hắn phân hóa ra lực lượng, cũng tại một chút xíu đều bị thôn phệ đi. Không, ta chính là ám hắc thiên thánh môn tộc cường giả, há có thể bị một cái hạ giới sâu kiến đánh bại. Cho dù tàn linh cực độ không cam lòng, nhưng nó phân hóa ra lực lượng, cuối cùng vẫn để hắc ám quang môn hư ảnh thôn phệ. Đem tàn linh phân hóa lực lượng nuốt xong, thức hải bên trong hắc ám quang môn hư ảnh cũng đi theo biến mất không thấy. Hô, nhìn thấy chính mình nguy cơ hóa giải, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút. May mắn tạo hóa chi môn gây dựng lại, có được cực kỳ khủng bố sức cắn nuốt, nếu không lần này hắn tự nguy hiểm. Tạo hóa chi môn đến cùng là lai lịch gì? Hồi tưởng đến tàn linh lời nói mới rồi, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Xem ra tạo hóa chi môn lai lịch so trước đó suy nghĩ càng thêm thần bí. Có lẽ ta đến tàn linh trong miệng thiên giới hội sẽ biết rõ ràng tạo hóa chi môn lai lịch. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn liền dâng lên mong mỏi mãnh liệt, muốn đến cái này thiên giới nhìn một chút. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, tàn linh cùng hồng giáp yêu trùng chiến đấu tiến vào nóng bỏng giai đoạn. Đến tại một cái khác, Mạc Thanh Vân sớm bị tàn linh bị quên đi, không cách nào lại phân tâm để ý tới Mạc Thanh Vân. Chắc hẳn nó cũng biết Mạc Thanh Vân có tạo hóa chi môn thủ hộ, nó không làm gì được Mạc Thanh Vân. Theo tàn linh cùng hồng giáp yêu trùng cũng bắt đầu tiến vào liều mạng trạng thái, song phương liền bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện lên cười nhạt, mong đợi nói, chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, song phương lại chém giết cá biệt canh giờ, ta liền có thể cướp đoạt huyết dịch kết tinh. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền nhìn về phía thiên niết thực túc độc trùng quần, muốn nhìn một chút bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Thiên niết thực túc độc trùng quần thực lực mặc dù không bằng những cái kia hồng giáp yêu trùng, nhưng chúng nó số lượng đông đảo, này lên kia xuống dưới lại chiếm cứ một chút thượng phong. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân hơi cảm giác an tâm một chút, trước đó lo lắng buông xuống, xem rõ ràng thế cục trước mắt, Mạc Thanh Vân tựu nhàn nhã đợi ở một bên, chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi, trôi qua rất nhanh nửa canh giờ, tàn linh cùng hồng giáp yêu trùng chiến lực lại lần nữa suy yếu. Bọn chúng có thể hiện ra thực lực, đã trượt xuống đến tinh vân cảnh hậu kỳ trình độ. Thấy thế Mạc Thanh Vân nhịn xuống trong lòng vội vàng, nói, còn không phải thời điểm, đợi thêm một chút. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân lại đợi một hồi. Ngay ở chỗ này, Mạc Thanh Vân ánh mắt đột nhiên sáng lên, kinh hỉ nói, cơ hội tới. Mạc Thanh Vân dứt lời hạ, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lập tức hướng huyết dịch kết tinh phóng đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động, hắn đã đến huyết dịch kết tinh bên cạnh, đối huyết dịch kết tinh đưa tay một chiêu. Tiểu tử, ngươi dám? Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, tàn linh lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một bộ mắt thử muốn nứt biểu lộ. Mạc Thanh Vân cướp đoạt huyết dịch kết tinh, liền là lực lượng của nó nơi phát ra, bởi vậy tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào nhiễm. Tàn linh lời nói rơi xuống, nó liền bỏ hồng giáp yêu trùng, hướng về phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.